Mạc Ngôn Thừa thanh âm phi thường lạnh. Phó Vũ Tình không nói gì. Nàng tựa ở Mạc Ngôn Thừa trong ngực vẫn luôn tại yên lặng chảy nước mắt. Nàng hiện tại thật thật khó chịu. Vì cái gì nhân sinh của nàng như thế hỗn loạn? Tất cả hẳn là yêu nàng người đều muốn cách xa nàng đi. Cách Trương.